Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 154, sinh nhật Triệt Nhi, gocchuyenaudio.com, Vương Phi, người cũng biết Vương gia có bộ dáng gì trước kia. Thời điểm hắn cần ta đều là trực tiếp trên giường, thậm chí ngay cả nói cũng không nói, đều mang theo vẻ mặt cừu hận mãnh liệt, mỗi lần Minh Cơ đều sợ hãi như lâm phải đại địch. Huống chi, bình thường Minh Cơ đều là đứng ở tiểu viện rất ít đi ra, Minh Cơ sợ Minh Cơ sẽ chọc giận Vương gia, mạng nhỏ sẽ không bảo tồn được. Vương Phi, người nói đi như vậy thì làm sao mà yêu được? Hôm nay, Minh Cơ cuối cùng đem nỗi khổ trong lòng đều nói đi ra. Vân Phi Thuyết bây giờ còn có thể nhìn đến mâu trung sợ hãi của nàng ta cùng rất nhỏ run run thân thể, biết nàng nói không phải lời nói dối. Tiêu Nam Hiên thật đúng là hại người rất nặng, than nhẹ một chút nói. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vương gia cho Minh Cơ rất nhiều bạc, đủ cho Minh Cơ áo cơm không lo, Minh Cơ trước kia biết thêu, Minh Cơ nghĩ sau khi rời khỏi đây, mở cái tú trang. Minh Cơ nhắc tới quyết định của chính mình, mâu trung chuyển thành vui sướng. Vậy là tốt rồi, Minh Cơ ta đây chúc mừng ngươi lấy được tự do cùng tân sinh. Vân Phi Thuyết thiệt tình nói đến, nàng thích nữ nhân tự lực cánh sinh. Vương Phi, này hết thảy đều phải cảm ơn người, là người giúp Vương gia thay đổi, Minh Cơ mới có hôm nay. Minh Cơ nhìn nàng nói không nên lời cảm kích, sau đó lại đã. Vương Phi, Minh Cơ liền cáo từ rồi, được ta tiễn ngươi. Vân Phi Thuyết gật đầu, đưa Minh Cơ ra khỏi Vương Phủ, Vân Phi Thuyết mới đi dạo thân trở về Vương Phủ. Tiêu Nam Hiên vừa lúc cùng nàng đi rồi đối diện kỳ quái đến. Ngươi vừa đi đâu? Ta vừa tiễn Minh Cơ ra khỏi Vương Phủ. Vân Phi Thuyết đáp, sau đó mới đến. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn tiễn bước nàng? Nàng nhưng là với ngươi rồi 3 năm, không có cảm tình luôn luôn điểm tình ý. Chính là vì cái gì lời của nàng có điểm ê ẩm. Ngươi ở ghen, Tiêu Nam Hiên khóe môi hàm chứa ý cười. Ta ở cùng giấm chua. Vân Phi Thuyết trắng hắn liếc mắt một cái, hắn thế nào chỉ ánh mắt xem nàng ghen tị. Không phải ngươi nói sao? Các ngươi nơi đó là một chồng một vợ, một người nam nhân chỉ có một thê tử. Hắn muốn cấp nàng này hứa hẹn rát. Vân Phi Thuyết ngẩng đầu nhìn hắn chính là bởi vì của nàng những lời này, mới làm như vậy sao? Nhìn hắn như thế để ý chính mình trong lời nói của nàng khóe môi nhịn không được dương cười cái gì? Không có gì, ngươi đi vội vàng, ta còn có việc, nàng tổng không thể nói ở vui vẻ đi. Ngươi có chuyện gì? Tiêu Nam Hiên ôn nhu nhìn nàng. Đi chuẩn bị quà sinh nhật cấp Triệt Nhi. Vân Phi Thuyết cười chạy đi, nàng muốn đi phòng bếp rồi. Cũng chuẩn bị một phần cấp bổn vương. Tiêu Nam Hiên dương giọng hô, không cho cũng không phải sinh nhật ngươi. Vân Phi Thuyết không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt rồi, tiếng nói vừa dứt nhân không thấy rồi bóng dáng. Phía sau Tiêu Nam Hiên nhìn hắn bóng dáng sủng ái cười cười. Phòng bếp chung, Vân Phi Thuyết phân phó một bên đầu bếp nữ nói. Đem bột mì cho vào chút trứng, đường, bột mì phải mịn, sau đó đặt ở bồn chung chưng thục. Tuân lệnh, một bên đầu bếp nữ vội vàng nghe theo. Đại khái 20 mấy phút trôi qua, mở ra vừa thấy, liền thấy trong chén bột mì đã muốn bồng khởi sướng đến, Vân Phi Thuyết lấy tay nếm thử xem, cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng không có cách nào khác cùng hiện đại bánh ngọt so với, nhưng là hẳn là cũng coi như không sai rồi. Vương Phi thế nào? Một bên đầu bếp nữ hỏi, các ngươi nếm thử xem, còn có thể. Vân Phi Thuyết coi như vừa lòng đến, Vương Phi, nô thì có thể chứ, đầu bếp nữ có chút thụ sùng nhược kinh, đương, gocchuyenaudio.com, nhìn có thể các người ăn đi, đúng rồi, chờ thời điểm sinh nhật hoàng thượng các ngươi cho thêm vào một ít sữa. Vân Phi Thuyết phân phó nói, tuân lệnh, nô thì hiểu được, đầu bếp nữ vội vàng ứng đến tuy rằng không biết Vương Phi cần sữa làm cái gì. Nhưng là nàng cũng không dám hỏi, được rồi, liền như thế đi, Vân Phi Thuyết nói xong liền đi ra ngoài. Thời gian qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 4 ngày liền qua đi, ngày mai chính là sinh nhật Triệt Nhi rồi. Vân Phi Thuyết ngồi ở bên giường, không biết bọn họ chuẩn bị thế nào. Mà Vân Hà có thể hay không mắc mưu, suy nghĩ cái gì, Tiêu Nam Hiên tiến phòng, liền thấy nàng ở ngẩn người, không cần hỏi, kỳ thật hắn cũng biết nàng suy nghĩ chuyện ngày mai. Ta suy nghĩ ngày mai như thế nào cấp Triệt Nhi một kinh hỉ. Nàng ngẩng đầu nói, cố ý không đi đề trong kế hoạch chuyện tình. Bổn vương đã ở chờ ngươi kinh hỉ. Tiêu Nam Hiên đến kỳ thật hắn đồng dạng cũng thực chờ mong. Vậy chờ xem, Triệt Nhi nhất định thực kinh hỉ, về phần ngươi sao? Sẽ không nhất định rồi. Vân Phi Thuyết đến, tất nhiên Triệt Nhi thích đồ ngọt, hắn hình như không thích. Sẽ không là mứt quả đi. Tiêu Nam Hiên đến, cái loại này ê ẩm ngọt ngào gì đó hắn vẫn là thật sự không thích ăn. Thật thông minh, chính là mứt quả ghim thành sâu. Vân Phi Thuyết cười, nhưng là Triệt Nhi đã sớm biết mứt quả, ngươi còn như thế nào cho hắn kinh hỉ? Tiêu Nam Hiên hỏi, vậy không cần ngươi quản rồi, ta đương nhiên là có biện pháp. Vân Phi Tuyết nhìn như định liệu trước bộ dáng. Tiêu Nam Hiên đương nhiên biết nàng cũng không nói gì lời nói thật, là cố ý lừa hắn, ngồi vào thân thể của nàng biên đến. Triệt Nhi thực hưng phấn, hôm nay muốn tới nơi này xem. Vậy ngươi như thế nào không làm cho hắn đến? Nàng kỳ thật cũng cử tưởng hắn rồi. Ngày mai hướng thượng rất nhiều đại thần cấp cho hắn chúc mừng đích, đây là quy củ. Tiêu Nam Hiên giải thích nói, càng bởi vì hắn không muốn buổi tối làm cho chúng đại thần đến ăn mừng. Hắn thầm nghĩ cùng nàng, Triệt Nhi, Long Phi cùng nhau. Như vậy kia ngày mai các ngươi khi nào thì hồi vương phủ? Vân Phi Tuyết hỏi, như vậy nàng mới có thời gian đi chuẩn bị sinh nhật bánh ngọt cấp Triệt Nhi kinh hỉ. Đại khái buổi chiều đi, Tiêu Nam Hiên đến, chờ hắn xử lý tốt sự tình, hẳn là cái kia thời điểm không sai biệt lắm rồi. Nga ta đã biết, như vậy nàng còn có cũng đủ thời gian chuẩn bị rồi. Ở trong thiên lao, bổn vương sẽ phái người bảo vệ ngươi, cho dù Vân Hà có vào, ngươi cũng không cần lo lắng, bổn vương sẽ không để ngươi có việc. Tiêu Nam Hiên đột nhiên ôm lấy nàng đến, tuy rằng kế hoạch chu toàn, nhưng là hắn chung quy lo lắng. Không cần, hết thảy bình thường thì tốt rồi, Vân Hạc cũng không phải hạng người hời hợt, sẽ làm hắn nhìn ra sơ hở, không cần suy nghĩ rồi ngủ đi. Vân Phi Tuyết nói đến, nàng biết hắn là quan tâm nàng, nhưng là ai có sẽ biết mọi chuyện hay thay đổi đâu. Ân, ngủ đi, Tiêu Nam Hiên ôm nàng nằm đổ trên giường, cùng lắm thì hắn hay dùng bắt buộc thủ đoạ sinh nhật Triệt Nhi rốt cục đến, sáng sớm, Vân Phi Tuyết chạy tiến phòng bếp. Sữa chuẩn bị tốt rồi sao? Nàng xem đầu bếp nữ hỏi. Chuẩn bị tốt rồi, Vương Phi, ngươi xem đủ sao? Đầu bếp nữ mở ra một cái mộc dũng. Vân Phi Tuyết liền nhìn đến suốt nhất dũng sữa, này không phải đang thiếu bò sao, rốt cuộc là Vương Phủ nha, rốt cuộc là có tiền có quyền nha, không phục không được chính là quá lãng phí rồi. Tốt, đem sữa chia ra làm ba phần lấy một, nàng phân phó đến, đầu bếp nữ vội vàng làm theo, dùng bồn xuất ra. Cóc truyện audio chấm cơm, 1/3 sữa. Hiện tại, ngươi có thể đi làm theo ngày trước ta bảo ngươi làm, hay dùng cái kia bồn đi. Vân Phi Tuyết lấy tay chỉ vào một chiếc bồn ước chừng 10 tấc tả hữu viên, này vậy là đủ rồi. Tuân lệnh, Vương Phi, nô tỳ đi làm ngay. Đầu bếp nữ vội vàng đi bận việc, Tiểu Đào, ngươi đi đem mấy cái táo nhỏ kia rửa tốt. Vân Phi Tuyết phân phó một bên sững sờ Tiểu Đào. Vâng, Tiểu Đào vội vàng đi qua chính là rất kỳ quái hỏi. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Rồi ngươi sẽ biết, Vân Phi Tuyết mỉm cười thần bí, lần này chính nàng động thủ rồi, đánh 6 cái lòng trắng trứng cùng 2 cân sữa quấy đều sau. Đổ đến trong nồi, sau đó phóng tới mấy cái táo nhỏ Tiểu Đào đã chuẩn bị tốt phân phó nói. Lửa không cần quá lớn, đều là được, nô tỳ đã biết, Tiểu Đào thật cẩn thận quạt lửa tận lực làm cho nó không lớn không nhỏ. Vân Phi Tuyết một bên quấy, một bên hướng bên trong đường, chậm rãi kỳ tích đã xảy ra, bên trong gì đó chậm rãi niêm trù đứng lên, biến thành rồi tuyết trắng sắc bơ. Rất thần kỳ rồi, một bên nhân nhịn không được sợ hãi than lúc này một bên đầu bếp nữ cũng làm tốt lắm bánh ngọt đem ra đến. Vương Phi, đã muốn làm tốt rồi, ân, phóng tới đại khai lý. Vân Phi Tuyết phân phó đều chờ đầu bếp nữ phóng tốt lắm, nàng mới cầm trong tay đánh tốt bơ đi rồi đi qua cẩn thận mạt ở bánh ngọt thượng, ở dùng chuẩn bị tốt ô mai hợp lại thành một cái phim hoạt họa tiểu nhân, mới tính hoàn thành, nhìn xem, vẫn là cử vừa lòng đích. Tiểu thư, đây là cái gì nha? Tiểu Đào ở một bên ánh mắt ôm tinh quang, rất đẹp mặt rồi, rất mê người rồi. Bánh ngọt sinh nhật, Vân Phi Tuyết giải thích vừa dứt lời, còn có hồi bẩm đến. Vương Phi, vương gia cùng hoàng thượng hồi phủ rồi. Triệt Nhi đến đây, Vân Phi Tuyết vội vàng đón đi ra ngoài. Cách chương.